Thiên lục vũ trụ, chương 150, C150, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp xúc đến Ngọc Thạch trong tay Lý Phong, thì nhanh chóng dung nhập vào trong. Toàn bộ Ngọc Thạch dao động một chút, sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Thành công, nắm Ngọc Bài Thần Văn trong tay. Khóe miệng Lý Phong lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian lại qua 10 ngày. Toàn bộ 150 quả kim đỉnh, 300 phần dược dịch trên người hẳn đều đã vẽ hết. Hắn vung tay phải lên, từng tấm ngọc bài thần văn xuất hiện ở trước mặt, có chừng 79 tấm, cộng thêm một tấm trong tay Lý Phong này, là 80 tấm. Theo thời gian trôi qua, xác suất Lý Phong luyện chế thành công thần văn khí đỉnh nhất phẩm vẫn đang tăng lên. Hiện tại trên cơ bản luyện chế 3 tấm sẽ thành công 1 tấm. Xác suất thành công gần như là 1/3. Toàn bộ những cái này đều là thu hoạch của hắn. Luyện chế xong, đã đến lúc đi đến cửa hàng Linh Huyền một chuyến. Lý Phong trực tiếp đứng dậy, rời khỏi nhà họ Lý. Lý Phong nhanh chóng đi tới cửa hàng Linh Huyền. Cung điện to lớn đứng sừng sững uy nghiêm. Nhưng mà những người đi đường nhìn về phía cửa hàng này, trong mắt đều hiện rõ một tia kính sợ. Trong trận chiến vào 10 ngày trước, bọn họ đã hiểu được năng lực của cửa hàng Linh Huyền. Nhìn kia, là Lý Phong, hắn lại đến cửa hàng Linh Huyền. Không sợ nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh lại ra tay à, ngu ngốc. Lần trước nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh ra tay. Nhà họ chỉ tử vong 3 vị cường giả tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà nhà họ Trịnh thì cả 4 vị cường giả ở vào cấp bậc này đều bị diệt sạch. Ai dám ra tay, quá mạnh, hiện tại Lý Phong mới 16 tuổi phải không? Thế mà thực lực đã đạt tới trình độ như vậy, vốn tưởng nhà họ Lý sắp suy tàn. Thế mà đột nhiên xuất hiện thiên tài bậc này, bên trong cửa hàng Linh Huyền. Từng bóng người không ngừng đi lại, bọn họ nhìn về phía Lý Phong, trong mắt hiện rõ vẻ kính sợ. Lần trước đến nơi này, bọn họ hoàn toàn không biết Lý Phong, nhưng mà hiện tại tất cả đều biết. Xin chào, Lý Phong không để ý đến ánh mắt những người xung quanh. Trực tiếp đi về phía tầng thứ hai của cửa hàng Linh Huyền. Vừa tới nơi này, liền có một cô gái chừng 20 mấy tuổi. Mặc một bộ quần áo bó sát đi tới, chính là cô gái tên Tiểu Nhã lần trước. Lúc này Tiểu Nhã nhìn về phía Lý Phong, liền ngẩn ra, sau đó lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, Lý Phong đại nhân mời vào. Lần đầu tiên Lý Phong tới, còn bị cô ta trực tiếp ngăn lại, nhưng mà hiện tại đương nhiên cô ta không thể ngăn Lý Phong lại. Đi vào đại sảnh lầu 2. Lại dẫn đến nhiều ánh mắt nhìn lại của các cường giả tiên thiên cảnh. Nhưng mà Lý Phong không quan tâm đợi đến lời bàn tán của những người xung quanh. Nhanh chóng đi tới một chỗ. Ở chỗ này có một vị lão giả ngồi trên ghế. Người này mặc một bộ trường bào kỳ lạ. Bên trên trường bào còn có những hoa văn kỳ lạ. Bên cạnh vị lão giả còn có một cô gái trông rất xinh đẹp. Mặc một chiếc váy dài màu đỏ. Đang chuyên tâm khắc họa thần văn, gương mặt này xinh đẹp chẳng thua kém gì Chu Dao. Thần văn quy giáp, Lý Phong nhìn thoáng qua một chút, lập tức phán đoán được ra, thần văn quy giáp là thần văn nhất phẩm. Chỉ cần bóp nát là bên ngoài thân thể sẽ xuất hiện một lớp màng mỏng, tăng cường phòng ngự cho bản thân. Trên thực tế, thần văn vô cùng tinh thâm. Có đủ loại công năng kỳ dị, có thần văn tăng cường sức mạnh của vũ khí, có thần văn truy tìm tung tích, có thần văn tăng cường công kích, tăng cường phòng ngự, tăng cường tốc độ. Tất nhiên, thần văn quy giáp có tác dụng rất lớn đối với luyện thể cảnh. Còn đối với Lý Phong mà nói thì căn bản không có chút tác dụng nào. Phải là thần văn nhị phẩm thì may ra mới có tác dụng với hắn. Cô gái kia khắc họa nhanh như nước chảy mây trôi. Thần văn quy giáp kia dường như không có chút khó khăn nào với cô cả. Cô gái cảm giác được Lý Phong đến thì cũng không để ý. vẫn dốc hết toàn lực chú ý lên thần văn trong tay mình. Vị lão giả mở mắt ra, nhìn thấy Lý Phong thì tươi cười. Lý Phong, là ngươi à? Lão, Lý Phong chào, ha ha, Lý Phong, lần trước ngươi đúng là đã khiến ta phải kinh hãi. Lăng lão đứng lên, nhìn về phía Lý Phong. Lần trước, ông ta nhận thấy Lý Phong là cường giả tiên thiên cảnh. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã khiến ông ta hoàn toàn khiếp sợ. Lần này ngươi tới là để bán ngọc bài thần văn à? Lăng lão dò hỏi. Đúng vậy, Lý Phong gật đầu, vung tay phải lên. Sau đó từng chiếc ngọc bài thần văn xuất hiện. Từng ngọc bài thần văn đều tản ra dao động. Tổng cộng có 80 dao động chồng chất lên nhau. Nhìn qua vô cùng chấn động. Thần văn sư vô cùng hiếm thấy. Ở quận Hoang Lâm gần như không thấy được lệnh bài thần văn. Cô gái mặc váy đỏ kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn thanh niên mới tới. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. 80 ngọc bài thần văn. Lăng lão cũng khá ngạc nhiên. Lập tức hỏi Lý Phong. Ngươi bán hết chỗ này à? Có thể bán nhiều ngọc bài thần văn thế này thì chắc chắn bên cạnh Lý Phong phải có một vị thần văn sư. Hoặc thậm chí Lý Phong chính là thần văn sư. Đúng vậy, Lý Phong gật đầu. Hắn cần rất nhiều linh dược. Đưa cho ta ngọc bài mà lần trước ta đưa cho ngươi. Lăng lão gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Lý Phong gật đầu, nhanh chóng lấy ngọc bài ra. Con số bên trên nhanh chóng biến hóa, trở thành 1600. Giá cả vẫn như lần trước nhé. Lăng lão cười nói, Lý Phong gật đầu, hắn nắm ngọc bài trong tay. Trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng sắc mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh. Ta muốn mua 300 quả kim đỉnh, 8 quả lam thứ, quả lam thứ là linh dược tam phẩm. Cần 70 năm mới có thể trưởng thành. Cách chương.